Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 74, tương tác WeChat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Trúc không nhận được tin nhắn từ Bạch Hy Anh ngay lập tức trên WeChat, nên cô tiếp tục lướt giao diện điện thoại trông khi không có việc gì làm. Cô định thử khám phá xem ứng dụng mà Bạch Hy Anh đã cài cho mình là gì. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị mở giao diện và nhấn vào tùy chọn, định chế cá tính hóa, màn hình bất ngờ hiện lên một tin nhắn mới. Sự việc đã xong, chị gái của em sẽ ra nước ngoài học trong vài ngày tới. Nhìn tin nhắn, Lâm Tình Trúc biết ngay ai đã gửi. Sở Điềm Điềm đã hành động rất nhanh, đúng như dự đoán, cô ấy đã giao nộp bằng chứng ngay từ tối qua. Lâm Tình Trúc, tốt. Sau khi trả lời tin nhắn của Sở Điềm Điềm, Lâm Tình Trúc thoát khỏi giao diện. Đến đây, sự việc liên quan đến Sở Hạ Hạ xem như đã khép lại. Nhưng Bạch Hy Anh vẫn chưa phản hồi tin nhắn của cô trên WeChat. Lâm Tình Trúc thắc mắc nhìn vào ảnh đại diện của Bạch Hy Anh trên WeChat vài giây. Không lẽ Bạch Hy Anh đã dậy và đi ăn rồi sao? Chưa đầy một lát sau, Bạch Hy Anh cuối cùng cũng trả lời tin nhắn. Bạch Hy Anh, chị đã chọn bao nhiêu trong số các bản khối mà em đã nhấn vào trong ứng dụng đó? Lâm Tình Trúc, hầu hết là toàn bộ. Sao vậy, có vấn đề gì à? Đang nằm trên giường, vừa thoát khỏi một cơn rung động bất ngờ, Bạch Hy Anh cắn môi đáp lại, cảm nhận trong cơ thể cô đang dần phản ứng lại theo nhịp điệu. Bạch Hy Anh, chị có nhận ra đây là cái gì không? Lâm Tình Trúc suy nghĩ một chút, rồi trở lại giao diện ứng dụng, ngón tay di chuyển qua lại một lúc. Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc, cô chợt hiểu ra điều gì. Lâm Tình Trúc, có phải có liên quan đến món đồ mà em mua không? Không khó để Lâm Tình Trúc nghĩ đến chuyện này, vì kể từ khi Bạch Hy Anh mua một số món đồ vào hôm trước, cô ấy luôn gợi ý muốn thử chúng cùng nhau. Nhưng cả hai đêm trước, Lâm Tình Trúc đã từ chối và chỉ sử dụng phương pháp truyền thống. Có lẽ vì không được thỏa mãn hoàn toàn, Bạch Hy Anh mới âm thầm dùng phương pháp này để đạt được mục tiêu của mình. Bạch Hy Anh, đúng rồi, chị còn nhớ chiếc nhảy đan mà chúng ta mua không? Lâm Tình Trúc, làm sao cô có thể quên được, ấn tượng vẫn còn rất sâu. Lúc đó, Lâm Tình Trúc muốn chọn một món đồ đơn giản, nhưng Bạch Hy Anh lại chọn một món có thể mặc ra ngoài. Cả hai ý kiến khác nhau và cuối cùng Lâm Tình Trúc đã nhượng bộ theo lựa chọn của Bạch Hy Anh. Và món đồ mà họ mua là một chiếc nhảy đan có thể mặc ra ngoài. Lâm Tình Trúc thực sự không biết phải nói gì trong tình huống này. Bạn gái cô quả là quá táo bạo. Bên dưới chăn, Bạch Hy Anh khẽ xoay người, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt long lanh dán chặt vào màn hình điện thoại. Một lát sau, khi thấy tin nhắn của Lâm Tình Trúc, cô cười nhẹ. Bạch Hy Anh, sáng nay, khi chị dậy, em đã lén lút lấy món đồ đó ra, rồi thừa dịp chị nấu ăn. Em cẩn thận nhét nó vào. Lâm Tình Trúc bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi cô chuẩn bị đi ra ngoài lấy điện thoại, lúc mà Bạch Hy Anh ngái ngủ, mắt còn lờ đờ đưa tiễn cô ra khỏi phòng. Không ngờ, ngay lúc đó, dưới chăn, cô ấy đã xử lý món đồ kia rồi, nhìn chằm chằm vào tin nhắn đầy nghi phạm, Lâm Tình Trúc nghiêm túc suy nghĩ. Lâm Tình Trúc, đã tiệt trùng chưa? Bạch Hy Anh, yên tâm, tối qua em đã tiệt trùng rồi. Tốt lắm, Lâm Tình Trúc đọc dòng chữ này, một lần nữa nhận ra Bạch Hy Anh đã có mưu tính từ lâu. Chắc chắn là cô ấy đã chuẩn bị từ lúc Lâm Tình Trúc đi tắm hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Lâm Tình Trúc thoáng lạnh lùng, mang theo ý định trừng phạt, cô nhấn vào tùy chọn trên giao diện. Đánh bất ngờ, Lâm Tình Trúc, em đúng là thèm quá nhỉ, tiết tấu thay đổi đột ngột. Bạch Hy Anh ở cách xa hàng chục cây số bất ngờ bị tác động, hai mắt đỏ ửng, cố gắng cắn môi để kiềm chế hơi thở. Chẳng bao lâu sau, chân cô bắt đầu rung động, phát ra vài âm thanh ngắt quãng. Bạch Hy Anh, đúng vậy, em rất thèm, mỗi ngày đều thèm, thời gian nào cũng thèm, thèm muốn chết. Chị có định thỏa mãn em không? Việc đánh chữ quá chậm khiến cô không thể theo kịp cảm xúc. Dưới lớp chăn, cơ thể Bạch Hy Anh không ngừng rung động. Ngón tay cũng không thể điều khiển chính xác, cô quyết định dùng giọng nói để truyền tải cảm xúc. Nhanh và thuận tiện hơn nhiều, cô cảm thấy cách này tiện lợi hơn, nhưng khi tin nhắn thoại được truyền đến tai Lâm Tình Trúc qua tai nghe, nó đã ngay lập tức khiến cô rơi vào trạng thái kích thích mãnh liệt. Nghe thấy đoạn ghi âm dài hơn 10 giây, Lâm Tình Trúc vô thức nhìn ra ngoài ban công, chắc chắn cửa đã được đóng kín, rồi nhanh chóng đeo tai nghe Bluetooth để nghe tin nhắn thoại. Mỗi giây phút đều thèm, chị thỏa hãn em đi. Lâm Tình Trúc nuốt nước bọt, tay cô nắm chặt điện thoại, các khớp tay bắt đầu nổi lên gân xanh. Chết tiệt, cô nhắm mắt lại, không thể kiềm chế được mà trong lòng thốt lên một câu chửi thề. Liệu cô có phải là thánh nhân không? Lâm Tình Trúc tự hỏi, và rõ ràng đáp án là không. Cô chỉ là một người bình thường, giống như bao người khác, đối mặt với sự cám dỗ đầy tinh tế của bạn gái mình. Chỉ có những bậc thánh nhân bốn mắt và không cảm xúc mới có thể từ chối điều này. Những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua, Lâm Tình Trúc cúi đầu điều chỉnh lại chiếc áo sơ mi nghiêm túc cô đang mặc. Bởi hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng, trang phục của cô là vest lịch sự. Ngay lúc này, Lâm Tình Trúc không khỏi nghĩ bậy rằng liệu có phải chính vì bộ đồ nghiêm túc này mà Bạch Hy Anh đã chọn đúng hôm nay để trêu chọc cô. Nghĩ đến điều đó, hơi thở của cô chợt dồn dập hơn. Lâm Tình Trúc, tối qua chị chưa làm em thỏa mãn sao? Dù sắp không giữ được bình tĩnh, Lâm Tình Trúc vẫn giữ được vẻ lịch sự trong câu hỏi. Bạch Hy Anh, không đủ, hoàn toàn không đủ. Có lẽ chính đoạn tin nhắn qua lại này đã tạo ra không khí đặc biệt giữa hai người. Cả hai dường như không thể kiềm chế được bản thân, và thông qua phương thức nhắn tin, họ bắt đầu giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén. Bạch Hy Anh thở mạnh, trong đầu tự nhủ rằng Lâm Tinh Trúc chỉ nghĩ cô đang vui vẻ vì một trò đùa, sẽ không suy nghĩ sâu hơn. Cô dám bộc lộ nhiều hơn một chút cũng không sao. Nghĩ như vậy, Bạch Hy Anh giơ điện thoại lên gần môi, thì thầm. Thật đáng tiếc khi chị không thể nhìn thấy em lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc chị ngồi trang nghiêm và thanh lịch trong văn phòng, trong môi trường nghiêm túc và cao quý, ngón tay của chị điều khiển cơ thể em từ xa, là em lại thấy cơ thể mình ướt đẫm rồi. Nói xong, Bạch Hy Anh cố tình thở mạnh qua điện thoại để Lâm Tinh Trúc có thể nghe thấy. Tiếng thở nhỏ nhẹ nhưng đầy quyến rũ truyền qua tai nghe của Lâm Tinh Trúc, như thể Bạch Hy Anh đang thì thầm bên tai cô. Lâm Tình Trúc cúi người, chiếc vest mà cô đang mặc phát ra tiếng cọ sát nhẹ. Quá kích thích, đôi tai của Lâm Tình Trúc bất giác đỏ lên. Nhưng vì Bạch Hy Anh quá táo bạo, nên Lâm Tình Trúc quyết định rằng cô cần phải dạy cho cô ấy một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu, mở giao diện cá nhân hóa của ứng dụng và điều chỉnh một chức năng đặc biệt, cho phép kiểm soát nhịp độ rung dựa trên tốc độ ngón tay di chuyển. Lâm Tình Trúc từ từ kéo ngón tay trên màn hình, để lại một vết uốn lượn dài. Ở phía bên kia, Bạch Hy Anh cảm nhận được ngay lập tức. Đôi mắt cô đỏ bừng, cô khàn giọng thách thức. Sao vậy, chị sợ rồi sao? Chị bị em làm cho sợ rồi à? À, nghe câu nói này, Lâm Tình Trúc mỉm cười. Cô đã cho Bạch Hy Anh một cơ hội thích ứng, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhận ra. Nghĩ như vậy, Lâm Tình Trúc tăng tốc độ di chuyển ngón tay, tạo ra một nhịp độ hoàn toàn khác biệt so với trước đó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, 15 giây sau, Lâm Tinh Trúc từ từ dừng tay. Trên WeChat, không có thêm tin nhắn mới trong một khoảng thời gian dài. Lâm Tinh Trúc chỉnh lại chiếc nơ, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu, nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc trên bàn. Một lúc lâu sau, cuối cùng WeChat cũng xuất hiện tin nhắn mới. Em thật giỏi. Là một đoạn tin nhắn âm thanh dài 3 giây, Lâm Tình Trúc nghe đoạn tin nhắn và cười khẽ. Tuy nhiên, cô không định tiếp tục trò chơi này nữa. Một chút vui vẻ buổi sáng có thể giúp tinh thần phấn chấn, nhưng Lâm Tình Trúc biết cần phải dừng lại trước khi quá muộn, đặc biệt là vì cô luôn lo lắng cho sức khỏe của Bạch Hy Anh. Vừa rồi cũng đủ để cô ấy tận hưởng một chút rồi. Nếu không nhầm, có lẽ hôm nay Bạch Hy Anh sẽ phải thay ga trải giường lần nữa. Nghĩ đến điều này, Lâm Tình Trúc nhắn tin nhắc nhở. Lâm Tình Trúc, dậy ăn sáng đi. Em còn phải chuẩn bị cho cuộc thi chính thức nữa mà. Làm việc quan trọng trước đã. Trong căn hộ của mình, Bạch Hy Anh ửng hồng mặt, nhìn thấy tin nhắn này có chút không hài lòng, nhưng cô biết rõ tính cách của Lâm Tình Trúc. Khi đã nói như vậy, chắc chắn trong một thời gian ngắn, cô sẽ không được chiều chuộng thêm. Dù vậy, cơ thể cô vẫn còn bị kích thích, nửa vời thế này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nghĩ lại cảm giác rung động dài đến 10 giây mà Lâm Tinh Trúc đã mang đến, Bạch Hy Anh cắn môi, bất đắc dĩ đứng dậy đi rửa mặt. Tất nhiên, từ lúc rửa mặt cho đến khi ăn sáng và dọn dẹp xong, cô vẫn chưa lấy món đồ kia ra. Sau khi dọn dẹp phòng bếp, Bạch Hy Anh còn gửi một tin nhắn cho Lâm Tinh Trúc. Bạch Hy Anh, em đã ăn xong rồi, đồ ăn chị làm ngon lắm. À, suốt thời gian đó em vẫn ngoan ngoãn giữ nó trong người đấy nhé. Đang xem tài liệu, Lâm Tinh Trúc nhận được tin nhắn và thở dài. Tôi có yêu cầu em phải giữ nó suốt thời gian đó sao? Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc vẫn quyết định cầm điện thoại lên và điều chỉnh một chút. Cô ra hiệu đã nhận được tin nhắn. Ngay lập tức, Bạch Hy Anh cảm nhận được một chấn động bất ngờ. Chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã. Cô ngay lập tức hiểu rằng đó là phản ứng từ Lâm Tinh Trúc. Ánh mắt lóe lên, Bạch Hy Anh mỉm cười, chợt nảy ra một ý tưởng hay. Từ đó cho đến trưa, WeChat của Lâm Tinh Trúc không ngừng nhận được những báo cáo từ Bạch Hy Anh. Cô báo cáo về việc dọn giường, thay ga trải giường, giặt và phơi quần áo. Bất kể làm gì, Bạch Hy Anh đều thông báo cho Lâm Tinh Trúc. Dĩ nhiên, mỗi lần báo cáo xong, cô đều thêm vào một câu ám chỉ rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được. Mỗi khi nhận được phản hồi, Lâm Tinh Trúc đều thỏa mãn với sự chiều chuộng nhỏ nhặt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, trò chơi của hai người tiếp tục, và theo thời gian, giới hạn của Bạch Hy Anh dường như càng được nâng cao, yêu cầu về tốc độ cũng tăng lên, khiến Lâm Tinh Trúc phải cố gắng hơn nữa. Đến trưa, Lâm Tinh Trúc thực sự bắt đầu nghi ngờ về thể lực của Bạch Hy Anh. Cơ thể cô ấy có thể chịu đựng được không? Chân không mềm nhũn sao? Và chẳng lẽ không cảm thấy mỏi mệt sao? Ôm lấy những nghi ngờ này, Lâm Tinh Trúc lắc cổ tay, nhấn nhá thêm chút lực vào ngón tay đang có chút tê dại. Đinh, một tin nhắn mới từ Bạch Hy Anh vừa đến trên WeChat. Cách chương.